Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh kinh ngạc ngồi tại chỗ, nhìn cô bé này, ôi chao, bảo bối, đừng khóc, đến đây. Mẹ lập tức dẫn con đi sân chơi hả, hôm nay muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, người mẹ mặt đỏ bừng, lập tức ôm lấy cô bé đi ra ngoài, ô ô ô ô ô. Cô bé vẫn tiếp tục nằm ở lưng của mẹ, vừa rơi lệ vừa nhìn anh trai lớn rất đẹp trai, vẫn rất uất ức và không hiểu. Trang Hạo Nhiên vẫn rất kinh ngạc nhìn cô bé kia, Đường Khả Hinh cố ý trừng mắt liếc nhìn anh một cái, nói, nhìn đi, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như không phải bởi vì anh, phần lớn người trong quán này cũng sẽ không phát điên, lúc này Trang Hạo Nhiên mới cười lớn. Lại nhìn người mẹ kia ôm con gái băng qua đường, nói, nếu anh có một đứa con gái như vậy thật tốt, anh nhất định tạo cho nó một vương quốc kem. Đường Khả Hinh nhịn cười nhìn anh, nói, ngày ngày đề cập đến con gái, vốn chính là như vậy, anh muốn con trai làm gì? Đến lúc đó anh nấu ớt cay cho nó rất phiền toái. Trang Hạo Nhiên nhận lấy cái muỗng một nhân viên phục vụ đưa tới, quen tính nghiệp vụ khách sạn. Liếc mắt nhìn bảng tên cô gái kia, thuận miệng mỉm cười nói một câu, cảm ơn Mộng Mộng. Cô gái kia, lập tức trừng mắt, trái tim đập thình thịch. Lúc xoay người thiếu chút nữa ngã tại đó, Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn cô bé kia một cái, không nhịn được cười, anh thật sự muốn con gái. Trang Hạo Nhiên vươn tay, gẩy nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh ngó mắt mình, mỉm cười nói, Đường Khả Hinh nhìn anh, cười nói. Anh muốn con gái, nói cho em biết làm gì, muốn em chọn, em chỉ muốn con trai, anh muốn con gái, Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, lại dịu dàng cười nói. Anh muốn cho nó tất cả mọi thứ của anh, bao gồm vào lúc con bé 3 tuổi, anh để cho nó ngồi ở trên ghế làm việc của anh, cầm bút máy của anh. Ký cho anh hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc mấy chục tỷ, trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi rung động, nhìn anh. Hai mắt không nhịn được trở nên dịu dàng, nhưng vẫn ngọt ngào nói, chẳng may thật là con trai thì sao, hai mắt Trang Hạo Nhiên chợt nhấp nháy. Mới lại gần cô trêu chọc cười nói, nếu quả thật là con trai, sẽ để cho nó làm đầu bếp thôi, không muốn, em muốn nó cũng giống anh. Một mình ngồi ở trên ghế làm việc ký hợp đồng hơn 1 tỷ hoặc mấy chục tỷ, Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vui vẻ cười nói. Tại sao, Trang Hạo Nhiên cười hỏi, bởi vì, Đường Khả Hinh không nhịn được nhớ tới lúc Trang Hạo Nhiên ngồi ở trong phòng họp hoặc trên ghế làm việc xem tài liệu rất đẹp trai, rất đẹp trai. Cô không nhịn được cười nói, bởi vì thật sự rất đẹp trai, trong lòng Trang Hạo Nhiên lại cảm thấy ngọt ngào, khiến cho anh lập tức cầm thìa nhỏ. Múc nhẹ một chút kem sô-cô-la, đưa đến bên môi Đường Khả Hinh, gọi nhỏ, này, nhóc của anh, Đường Khả Hinh đề phòng nhìn anh một cái. Có chút không tin nói, em cảnh cáo anh, nếu như em há miệng ra, ăn không được muỗng kem của anh, em sẽ thật sự tức giận, lập tức quay đầu đi. Biến mất giống như anh, để cho anh không tìm ra em nữa, Trang Hạo Nhiên nghe lời này, phi cười, lại giơ thìa nhỏ tiến tới trước mặt cô, dịu dàng nói. Ăn đi, Đường Khả Hinh nheo mắt nhìn anh, mới mỉm cười đưa mặt qua, muốn mở nhẹ môi đỏ mọng. Trang Hạo Nhiên lập tức thu tay lại đưa kem vào trong miệng của mình, lúc Khả Hinh còn đang kinh ngạc nhanh chóng nghiêng người tới trước hôn trên môi của cô. Thoát ra đầu lưỡi có chứa mùi vị sô-cô-la, ngọt ngào quấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng. Nhưng vẫn bị anh hôn làm cho trái tim giống như con nai ngơ ngác, các cô gái trong quán nhìn cảnh tượng này, cũng lập tức như bể mạch máu, mặt đỏ bừng. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên vừa hôn lên môi đỏ mọng của Khả Hinh, vừa đam mê nỉ non, anh thật sự rất yêu em, yêu từ lúc nào, những lời này. Như cánh hoa đào ngày xuân cuối cùng, bay ra tiệm kem ngọt ngào, từ từ thổi vào bầu trời u ám, đúng vậy, trời tối. Một chiếc xe buýt màu trắng dính đất vàng lái tới trạm xe buýt Vườn Nho, Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh. Ngồi ở tại góc tối vị trí cuối cùng trên xe buýt, ngọt ngào hôn cô gái trước mặt mỗi lần ngậm nhẹ cánh môi của cô. Dây dưa đầu lưỡi của cô cũng cảm thấy một chút xíu ướt át mê người, hấp dẫn mình, tay không nhịn được phủ đến trước ngực của cô, xoa nhẹ Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên, đừng thẹn thùng, đây là chuyện rất tốt đẹp, Trang Hạo Nhiên ở trong bóng tối, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh. hôn nhẹ ở bên tai của cô, cưng chiều mỉm cười nói, Đường Khả Hinh mềm yếu ở trong lồng ngực kiên cố của anh. Giống như cảm thấy cả cuộc đời của mình có thể bị người đàn ông trước mặt ôm thật chặt ấm áp, cảm giác vô cùng kỳ diệu, đến rồi. Tài xế nhịn cả buổi tối, rốt cuộc đến trạm rồi, tức giận nói, hai người liếc nhìn nhau, rốt cuộc tay trong tay. Xách theo túi lớn túi nhỏ nói cười đi xuống xe buýt, đi tới vườn nho, một bóng đen ngăn ở trước mắt, hai người sững sờ, ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy bác Dịch tức giận, vẻ mặt lạnh lẽo đứng ở trước trạm xe buýt, bên cạnh là một chiếc xe đạp màu trắng, cách Trương.